Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 136. Trọng trấn Tư Mã Gia. Hảo một đám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Tư Mã U Nguyệt một cái tát chụp đến trên bàn, trực tiếp đem cái bàn chụp thành mảnh nhỏ. Thiếu gia, còn có một chuyện. Quản gia có chút lo lắng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Chuyện gì? Bởi vì thiếu gia nói biết kim xà quả rơi xuống, cho nên có rất nhiều người muốn đánh thiếu gia chủ ý. Quản gia nói. Sau lại đế quốc học viện hiệu trưởng thả ra tin tức, nói ai dám đánh ngươi chủ ý chính là cùng học viện không qua được. Cho nên mấy ngày này những người đó mới không có gì động tác nha. Muốn đánh ta chủ ý? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh một tiếng. Vậy làm cho bọn họ tới. Đến lúc đó tới một cái sát một cái. Tới một đôi sát một đôi. Toàn bộ gia tộc tới. Ta cũng không ngại cho nàng diệt tộc. Quản gia nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong mắt hàn ý. Có chút đau lòng nàng. Nếu không phải hiện tại cái này trạng huống, nàng lại như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Thiếu gia, nếu hiệu trưởng lên tiếng, những người đó tự nhiên không dám minh tới. Chính là chúng ta vẫn là muốn đề phòng bọn họ ngầm chơi xấu. Quản gia cho rằng Tư Mã U Nguyệt kia chỉ là nói khí lời nói, cũng không biết nàng thật sự cụ bị như vậy thực lực. Chuyện này tạm thời không cần suy xét, ta chính mình sẽ xử lý. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay. Vừa mới ngươi chính là ở cùng những cái đó quản sự thảo luận cửa hàng sự tình sao? Đúng vậy, không ít thế lực nghĩ tướng quân rời đi, tướng quân phủ liền sẽ giải tán, cho nên đều nghĩ tới phân một ly canh. Một ít gia tộc tới tìm ta, muốn giá thấp thu mua chúng ta cửa hàng. Một ít cung hóa gia còn lại là trực tiếp chặt đứt hàng của bọn ta nguyên. Hẳn là sợ chúng ta không thể lấy ra tiền tới. Cho nên chúng ta tình huống hiện tại cũng là nguy ngập nguy cơ. Ngay cả khách nhân cũng ít hơn phân nửa. Quản gia ưu sầu nói. Nói như vậy, chúng ta cửa hàng hiện tại đã thành cái thùng rỗng. Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng vậy, ta vừa mới ở cùng kia mấy cái quản sự ở thương nghị nhìn xem có thể hay không tìm kiếm mặt khác cửa hàng. Quản gia nói. Bên ngoài người toàn bộ đều là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cũng không phải. Khúc gia phía trước phái người tới, nói nguyên nhân cho chúng ta cung cấp một ít hàng hóa. Nhưng là chính bọn họ cũng là năng lực hữu hạn, cũng không thể hoàn toàn giải quyết chúng ta nguy cơ. Quản gia nói. Mập mạp. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới ở hôn mê bên trong tự hầu nghe đến mập mạp ở bên tai mình nói sẽ không làm. Tư Mã gia xảy ra chuyện, hắn quả thực là money. Mặt khác còn có thuần thú sư công hội cũng lên tiếng, nói sẽ trợ giúp chúng ta, nguyện ý vì cái gì cung cấp một ít thuần hóa tốt thấp linh thú. Quản gia bổ sung, ta nghe tới người ta nói. Là công hội phó hội trưởng quyết định kia hẳn là tử kỳ đi tìm hắn thúc công. Tư Mã U Nguyệt nói. Đưa than ngày tuyết vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm tới có ý nghĩa. Mặc kệ đối chúng ta trợ giúp nhiều cùng thiếu, chúng ta đều phải cảm tạ bọn họ. Đồng thời chúng ta cũng muốn làm những cái đó muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người trả giá đại giới. Quản gia xem Tư Mã U Nguyệt trong mắt tự tin, trong lòng lập tức yên ổn không ít, chỉ cần hắn không có ngã xuống, này Tư Mã gia liền sẽ không ngã xuống. Thiếu gia, chúng ta mặt sau nên làm như thế nào? Ngươi đi đem những cái đó quản sự kêu tiến vào, chúng ta tới thương nghị một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng cũng không tin. Thân kiêm thuần thú sư cùng luyện đan sư, sẽ căng không dậy nổi. Cái này Tư Mã Gia, hảo, quản gia đi ra ngoài, thực mau mang theo những cái đó quản sự tiến vào. Ngũ thiếu gia, quản sự đồng thời hướng Tư Mã Âu Nguyệt hành lễ. Hiện tại đối bọn họ tới nói, nàng đã là bọn họ chủ tử. Trước kia chỉ là nghe Tư Mã Liệt nói không có kỳ thị nàng, nhưng là trong lòng cũng không có nhận đồng nàng. Chính là nghe nói ngày ấy sự tình sau, tất cả mọi người đều đem nàng coi như bọn họ chủ tử. Miễn, tất cả mọi người đều tìm vị trí ngồi xuống đi. Tư Mã U Nguyệt xua xua tay, nói, quản gia vừa mới đem tình huống đều cho ta nói. Đầu tiên U Nguyệt muốn cảm tạ trong khoảng thời gian này đại gia đối Tư Mã gia không rời không bỏ. Ta đại gia gia cùng các ca ca cảm ơn đại gia, nói. Nàng đứng lên, chiều đại gia cúi mình vái chào. Thiếu gia nghiêm trọng, những cái đó quản sự sôi nổi đứng lên, không dám tiếp thu Tư Mã U Nguyệt đại lễ. Đây là hẳn là Tư Mã U Nguyệt một lần nữa ngồi xuống. Những cái đó quản sự cũng đi theo ngồi trở lại đi. Ta cũng nghe nói, có một hai cái quản sự cảm thấy ta Tư Mã gia sẽ bởi vậy giải tán. Ở ngay lúc này rời đi, đối này, ta cũng không trách bọn họ, nhưng là ta ở chỗ này khẳng định nói, Tư Mã gia sẽ không so trước kia suy sụp, chỉ biết càng cường đại. Những cái đó rời đi người, chúng ta sẽ làm bọn họ hối hận hôm nay quyết định. Hảo, chúng ta tin tưởng thiếu gia muốn chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nghe ngươi. Tư Mã U Nguyệt ngắn gọn nói, làm đang ngồi người đều tinh thần không ít. Nàng hiện tại đã thành bọn họ người tâm phúc. Đầu tiên chúng ta cửa hàng vẫn là muốn tiếp tục khai đi xuống. Tư Mã U Nguyệt nói, đan dược ta sẽ cung cấp. Đan dược cùng dược liệu phương diện này không cần đại gia nhọc lòng. Linh thú một phương diện đi tìm thuần thú sư, một phương diện ta cũng sẽ tìm một ít tới. Mặt khác, liền đi trước tìm khúc gia, liền tính không lợi nhuận, chúng ta cũng muốn trước đem hàng hóa bổ tề. Không thể làm cửa hàng thiếu cái gì, nàng là luyện đan sư. Điểm này tất cả mọi người đều biết, cho nên nghe được nàng nói đan dược sự tình, bọn họ cũng không có cảm thấy không ổn. Chính là đối với linh thú sự tình, bọn họ liền có chút do dự. Thiếu gia, tuy rằng thuần thú sư công hội nói sẽ cung cấp một ít trợ giúp, nhưng là lại không thể thỏa mãn chúng ta yêu cầu. Nếu tìm bọn họ hỗ trợ, chỉ sợ cũng sẽ trả giá không nhỏ đại giới. Một vị quản sự nói, chúng ta chỉ cần bọn họ cung cấp trước mắt yêu cầu lượng là được, mặt sau cung cấp chúng ta vẫn là muốn dựa vào chính mình. Tư Mã U Nguyệt nói, dựa vào chính mình, thiếu gia, cái gì cũng không có thuần thú sư, như thế nào dựa vào chính mình, ai nói không có thuần thú sư. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đều sẽ không thuần thú à, chẳng lẽ. Mọi người sôi nổi đem suy đoán ánh mắt chuyển tới trên người nàng. Nàng gật gật đầu, nói, không sai, ta là thuần thú sư, cho nên mặt sau một đoạn thời gian các ngươi phụ trách tìm người đi bắt giữ linh thú. Ta tới thuần hóa, thiếu gia là thuần thú sư. Mọi người kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ suy nghĩ nàng chuyện này chân thật tính. Thiếu gia, ngươi không phải luyện đan sư sao a? Có người hỏi, ai nói luyện đan sư liền không thể là thuần thú sư? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi lại một câu. Không, không có. Người nọ ngây ngốc lắc lắc đầu, xem ra bị kích thích không nhẹ. Chính là, thiếu gia, nếu muốn đi bắt giữ linh thú nói, chúng ta nhân thủ chỉ sợ không đủ. Quản gia nói, vậy nhận người. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là thiếu gia, chúng ta hiện tại cũng không có như vậy nhiều tiền. Quản gia nói, trước kia chúng ta liền lợi nhuận không nhiều lắm, cho nên tồn kho cũng không có nhiều ít. Hiện tại lại muốn sửa chữa phòng ốc, lại muốn tìm kiếm nguồn cung cấp. Những việc này đều yêu cầu tiêu tiền. Hơn nữa những cái đó linh sư cũng không nhất định có thể sử dụng tiền tài thu mua, không có tiền. Như thế cái vấn đề lớn, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá tiền tài không được, chúng ta có thể dùng mặt khác phương thức tới hấp dẫn bọn họ cho chúng ta hiệu lực. Tỷ như, bọn họ muốn, hết chương.